Từ ảnh vệ đến hoàng hậu, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh tứ phải hộ tống Thẩm Thanh Ngọc trở về, căn biệt phủ nho nhỏ này chỉ còn lại hai người Tiêu Vị Tân và Du Thư đi thôi. Tiêu Vị Tân ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, lúc này trăng đã lên cao, đã là nửa đêm. Hai người bọn họ một trước một sau rảo bước dưới ánh trăng, trên con đường thật dài không có lấy một bóng người. Du Thư ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Vị Tân đi cách mình hai bước ở phía trước, chỉ có thể nhìn đến kiện áo choàng màu trắng trên người y, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng Du Thư vẫn có thể mơ hồ cảm giác được y hiện đang tức giận. Nhưng là vì sao chứ? Nói chuyện với Thẩm Thanh Ngọc hẳn là rất thuận lợi, vậy bộ dáng cảm xúc không tốt kia của y là thế nào? Tựa hồ như tâm ý tương thông, Tiêu Vị Tân đi ở đằng trước bỗng nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Du Thư không kịp thu hồi ánh mắt, nhìn như bình tĩnh mà nói. Ngươi thích Thẩm Thanh Ngọc lắm sao? À, Du Thư bị câu hỏi không đầu không đuôi này của y làm cho ngốc lăng, theo bản năng mà thốt ra một từ nghi vấn, ngay sau đó lại vội lắc đầu. Thuộc hạ đối với Thẩm đại nhân chỉ có khâm phục, hơn nữa, hai đại nam nhân lại dùng từ thích này thì có chút kỳ quái, có khả năng y chính là muốn hỏi có phải hắn thích cách làm người của Thẩm Thanh Ngọc hay không. Tiêu Vị Tân cũng không biết mình vì sao lại phải tức giận, y bình sinh chính là một người tình cảm đạm bạc, nếu như không có người giúp y giải thích nghi hoặc y căn bản là sẽ không thể hiểu được trên người mình đã xảy ra cái gì, y chỉ là không thích tiểu ảnh vệ thân mật với người khác. Về sau không cho phép tùy tiện trò chuyện cùng người khác. Tiêu Vị Tân lãnh ngạnh hạ lệnh, cũng không cho phép rêu rao khắp nơi. Du Thư mộng bức, y đào đâu ra cái logic hắn đi khắp nơi rêu rao chứ. Hắn lại không phải nữ hài tử, thân phận còn là ảnh vệ, cả ngày đã đủ trốn trốn tránh tránh, lấy đâu ra dũng khí mà rêu rao. Dạ, không có lá gan phản bác, Du Thư vẫn lựa chọn ngậm miệng đồng ý, dù sao nam chính nói cái gì thì là cái đó, ai bảo y là vai chính làm chi. Tiêu Vị Tân có chút vừa lòng, lúc này mới cho qua chuyện này. Hai người đạp ánh trăng hồi phủ, không biết có phải vì ban đêm u tĩnh hay không, tâm cảnh của hai người đều không giống như ngày thường. Thẩm Thanh Ngọc sau khi trở về nói là suy xét, nhưng kỳ thật đêm đó hắn không hề trước tiên cự tuyệt cũng đã đại biểu cho việc đồng ý với Tiêu Vị Tân. Tiêu Vị Tân hứa hẹn Giang Sơn xã Tắc Lam đồ đúng như trong kỳ vọng của hắn, mà hắn cũng muốn thử xem, rốt cuộc hắn có thể mang đến một tia thay đổi nào cho thiên hạ này hay không. Hai người ngầm đặt thành thống nhất, nhưng ở bên ngoài, Thẩm Thanh Ngọc vẫn tiếp tục làm việc thay cho Tiêu Vị Thâm, hạ thừa tướng nhìn hắn tả hữu đều không vừa mắt, để bảo đảm cho sự an toàn của Thẩm Thanh Ngọc, Tiêu Vị Tân đã âm thầm phái ra không ít người bảo hộ, chỉ cần không phải kẻ ngu xuẩn, hạ thừa tướng sẽ không dám xuống tay ngay lúc này. Năng lực của Thẩm Thanh Ngọc rõ như ban ngày, sau khi nhậm chức không quá mấy ngày đã được Tiêu Vị Thâm thưởng thức vị trí hộ bộ thị lang ngồi cực kỳ yên ổn. Đầu xuân vừa qua, hết thảy đều nhìn như đang dần trở nên tốt đẹp, nhưng Tiêu Vị Thâm gần đây lại đau đầu hai việc. Thứ nhất là quốc khố trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài năm gần đây biên cảnh luôn rung chuyển, hơn nữa tiên đế còn là một người hiếu chiến dã tâm to lớn, mấy năm trước không ít lần khuếch trương quân đội chinh chiến khắp nơi, việc này đã tiêu tốn một số lượng bạc khổng lồ cùng với đại nạn lũ lụt ở phương Nam vào năm kia, năm trước phương Bắc vừa mới đại hạn, không chỉ không có thu hoạch tiến cống, mà triều đình còn phải liên tục xuất ngân lượng. Hạ Thái Hậu lại là người thích phô trương xa hoa lãng phí, sinh hoạt hàng ngày bao giờ cũng phải tinh xảo nhất, giải bạc như nước chảy, quốc khố đã sớm bắt đầu báo nguy. Thứ hai chính là vấn đề con nối dõi. Cũng không biết là vì lý do gì, Tiêu Vị Thâm 16 tuổi thành hôn, 20 tuổi đăng cơ, cho tới bây giờ đã 6 năm, nhưng con nối dõi lại phi thường đơn bạc, đừng nói nhi tử, mà ngay cả nữ nhi cũng chỉ có 3 đứa, còn lại ngoại trừ chết non thì chính là chết non, chỉ là trong bụng sinh non liền không chỉ 1-2 đứa, nhưng dù thế nào cũng không sinh được nhi tử. Bụng của hoàng hậu cũng không thấy động tĩnh, Tiêu Vị Thâm trộm tìm thái y nhìn rất nhiều lần, nhưng đều không tìm thấy nguyên nhân, không có con nối dõi thì không thể lập chữ quân, điều này đối với hoàng đế là hắn mà nói chính là một thiên đại sự, khó tránh khỏi sốt ruột thượng hòa. Hộ bộ thị lang Thẩm Thanh Ngọc trên triều lại nhắc tới việc quốc khố hư không, hộ bộ thượng thư cũng khó xử, liền dứt khoát ba phải đẩy việc này cho hoàng thượng. Tiêu Vị Thâm phiền lòng không thôi, hạ thừa tướng lại cho hắn một chiêu tổn hại. Nếu năm nay quốc khố hao tổn, thần cho rằng có hai biện pháp. Thứ nhất, cắt giảm đại quân. Biên cảnh hiện giờ đã thái bình không có việc gì, vậy không cần thiết dưỡng nhiều binh như vậy, bạch bạch lãng phí tiền bạc, dứt khoát cho bọn họ tá giáp về quê cũng bớt đi một chút phí tổn. Thứ hai, thu thêm thuế má. Đầu xuân năm nay tình hình rất tốt, nói vậy thu hoạch cũng sẽ không kém, hai năm trước liên tiếp xảy ra đại nạn triều đình thu không đủ chi, năm nay tăng thêm chút thuế cũng có thể giảm bớt vấn đề này. Tiêu Vị Thâm cẩn thận ngẫm lại cảm thấy cũng có thể. Nhưng Thẩm Thanh Ngọc lại không đồng ý, bệ hạ quân đội đích xác có thể cắt giảm nhưng thuế má 100 triệu không thể tăng thêm. Như vậy bá tánh phải sống làm sao? Mấy năm gần đây liên tục gặp tai ương, nhưng nông thuế một phân cũng chưa từng giao thiếu, năm nay mắt thấy vừa vặn tốt lên, ngài nếu lại tăng thêm thuế má chẳng phải chính là dậu đổ bìm leo. Thẩm Thanh Ngọc bất đồng với tất cả những người ở đây, hắn đã tận mắt gặp qua tình cảnh dân chúng gian nan cầu sinh dưới đại tai, vừa nghe nói triều đình cư nhiên lại định tăng thuế để bổ khuyết cho quốc khố liền rất sốt ruột, việc này không phải tương đương với muốn mạng bọn họ hay sao? Nhưng hắn chỉ vừa mới đứng vững gót chân ở trong triều, thấp cổ bé họng, không ai để ý đến ý kiến của hắn. Tiêu Vị Thâm tuy rằng cảm thấy hắn là một nhân tài, nhưng lời này lại nghe không lọt tai, lập tức liền quyết định tăng 5 thành thuế phú so với năm ngoái, còn trưng thu thuế theo đầu người, đồng thời cắt giảm một nửa quân binh. Dương tướng quân tuy cũng phản đối, nhưng ông vốn dĩ đã bị hoàng thượng kiêng kỵ, dù có nhiều lời muốn nói cũng không dám xuất khẩu, hoàng thượng và hạ tướng quân vừa vặn nương theo lý do này mà làm suy yếu quân quyền, kể cả khi không có chuyện quốc khố cũng không cách nào tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Ngọc giấu bàn tay trong tay áo to rộng khẽ siết chặt nắm tay, tăng thêm 5 thành thuế má mà còn muốn thu theo đầu người, như vậy chẳng khác gì rút củi dưới đáy nồi, chỉ lo cảnh ngộ trước mắt mà hoàn toàn mặc kệ sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với bá tánh ở tầng dưới. Đế vương như vậy, làm sao xứng ngồi trên long ỷ kia? Sau khi hạ triều, Thẩm Thanh Ngọc sắc mặt không tốt rời khỏi đại điện, thậm chí còn không có tâm tư đà thông quan hệ cùng các đồng liêu. Tiêu Vị Tân ở trong phủ cũng biết được tin tức này, y bình tĩnh hơn nhiều so với Thẩm Thanh Ngọc, sáng sớm liền biết khẳng định sẽ là kết quả này, Thẩm Thanh Ngọc sớm hay muộn cũng sẽ quen thôi. Bản thân Tiêu Vị Thâm vốn đã không có tài cán gì, căn bản là không hiểu được bốn chữ. Tăng thu giảm chi, có nghĩa là gì, càng không hiểu cái gì gọi là nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa muốn tiếp tục sống xa hoa lãng phí, vừa muốn có bạc tiến trướng, không phải chính là muốn cướp đoạt từ trên người của bá tánh phía dưới hay sao? Bất quá chính là bởi vì hắn vô năng lại ham hưởng lạc mới cho y cơ hội ngày sau, bằng không nếu hắn cần cù chăm lo việc nước nào có ngày y báo được thù. Cùng lúc đó, Du Thư ngồi xổm trên nóc nhà phơi nắng, híp mắt thở dài. Giải trừ quân bị mới là tệ đoan lớn nhất, đây chính là tai họa ngầm dẫn đến việc dân chúng trong thành sẽ bị tàn sát vào 2 năm sau. Tiêu Vị Thâm thật là nghiệp chướng nặng nề. Hắn biết cốt truyện kế tiếp nhưng lại không có năng lực để can thiệp, vai chính Tiêu Vị Tân hiện tại còn chưa đủ cường đại, hắn lại có thể làm gì đây? Xuống đây, giọng nói của Tiêu Vị Tân truyền đến từ bên dưới, Du Thư hoàn hồn nhảy xuống nóc nhà. Vương gia, ngài có gì phân phó? Bồi ta ra ngoài đi dạo, Tiêu Vị Tân nhàn nhạt nói, nhớ mang mặt nạ lên. Thay y phục đi, Du Thư nghe lời đi thay quần áo, lại càng thêm cảm thấy mình phảng phất như một nha hoàn, tùy gọi tùy đến lại còn phải hầu hạ bên cạnh, tuy rằng có thể kéo gần khoảng cách với nam chính là chuyện tốt nhưng lại cứ cảm thấy phương thức kéo gần quan hệ này có gì đó khang khác. Với lại, nam chính cũng không có ý thứ muốn cho hắn thăng chức tăng lương, y có thể ám chỉ một chút gì đó hay không? Hắn hiện tại đang phải làm 2 công việc đây này. Thay y phục mang mặt nạ xong, Tiêu Vị Tân mới vừa lòng dẫn hắn ra cửa, y không thích ở phía sau có quá nhiều người, bao giờ cũng chỉ mang theo Kỳ Hàn Vọng Trần hoặc là Lạc Giao, nhưng hôm nay có tiểu ảnh vệ ở đây, Vọng Trần và Kỳ Hàn đã bị vô tình vứt ở nhà. Vọng Trần ôm kiếm, phiền muộn đứng dưới hành lang nhìn bóng dáng vương gia nhà mình đi xa, hai mắt đẫm lệ hỏi Kỳ Hàn. Ca, hai ta có phải sắp thất sủng rồi không? Chỉ có ngươi thất sủng thôi, đứng kéo ta vào. Kỳ Hàn trợn mắt nhìn trời. Ai bảo ngươi cả ngày ngu đần không nên thân, vương gia ném ngươi xuống là chuyện sớm hay muộn thôi. Ta thấy ảnh tam nhân gia còn cơ linh đáng tin cậy hơn ngươi, một ngày nào đó vương gia cao hứng liền cho hắn và Lạc Giao thành đôi, ngươi vừa không có nương tử vừa không có chủ tử. Thuộc tính độc miệng của Kỳ Hàn ước chừng là một mạch truyền thừa từ vương gia nhà mình, vừa nói một phen liền khiến cho Vọng Trần ôm kiếm khóc, hoàn toàn kết thù với Du Thư. Đoạt chủ tử của người khác thì thôi đi, còn đoạt cả muội tử, thù này không đội trời chung. Du Thư không nhịn được mà đánh một cái hắc xì, vội vàng lui về phía sau cách xa Tiêu Vị Tân một chút, sợ y ghét bỏ. Ảnh, tam ca ca sinh bệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Giao vẻ mặt thẹn thùng, nàng không sợ Tiêu Vị Tân giống như những người khác, muốn nói cái gì liền nói cái đó, cố tình ở trước mặt Du Thư lại diễn bộ dáng tiểu nữ nhi, luôn muốn làm cho hắn chú ý đến mình. Du Thư lắc đầu trả lời, không có việc gì, đa tạ Lạc Giao cô nương quan tâm. Tiêu Vị Tân đi phía trước hai người, lại dường như có tâm sự không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không chú ý đến hỗ động của hai người ở đằng sau. Lạc Giao rốt cuộc cũng có cơ hội dạo phố cùng người mình thầm mến, trên mặt không giấu được vui sướng, nếu không phải vì biểu tình người sống chớ lại gần của Du Thư, nàng sợ là dây tiếp theo đã lập tức dính lên. Du Thư có chút xấu hổ, căng ra đầu kéo dài khoảng cách với nàng, sợ bị Vương gia hiểu lầm cái gì, hiện tại đang là thời điểm làm sự nghiệp của hắn, quyết không thể làm chủ tử cảm thấy hắn bất kham trọng dụng. Nhi nữ tình trường gì đó, chậm trễ ta làm sự nghiệp. Ngay trong lúc chủ tớ ba người đang đi dạo, đột nhiên có một bóng người cao lớn nhẹ nhàng dừng ở trước mặt bọn họ. Du Thư gia tăng cảnh giác, hai bước tiến lên bảo hộ Tiêu Vị Tân ở phía sau, rút ra bội kiếm bên hông chỉ vào người nọ, lạnh lùng nói. Kẻ nào dám va chạm Vương gia? Na Tô Đồ giơ tay vẫy vẫy, anh tuấn tiêu sái khí vũ bất phàm, giọng nói cực to. Chào các ngươi nha, nam hai, chấm, Du Thư sừng sốt, hắn như thế nào lại ở đây? Na Tô Đồ ánh mắt thâm thúy xẹt qua trên mặt Du Thư, cũng không biết có nhận ra hắn hay không. Thật trùng hợp các ngươi cũng ra ngoài chơi sao? Tiêu Vị Tân lạnh mặt bảo Du Thư lui ra, lãnh đạm nhìn về phía hắn. Chất tử có chuyện gì? Đừng lãnh đạm như vậy mà. Na Tô Đồ cười đến thoải mái, hệt như con hồ ly thảo nguyên. Ta đúng lúc cũng có một mình, bằng không dẫn ta đi chung đi. Cốt, Tiêu Vị Tân nửa con mắt cũng không cho hắn, nhấc chân muốn vòng qua. Đôi mắt Na Tô Đồ hơi trầm xuống, tiến lên một bước ngăn cản Tiêu Vị Tân, cúi đầu nhẹ giọng nói ở bên tai y. Ta có một cọc giao dịch muốn làm cùng Vương gia, không biết Vương gia có hứng thú hay không? Không có hứng thú, Tiêu Vị Tân không thèm ngẩng đầu, một tay đẩy hắn ra xa. Na Tô Đồ cười hì hì nhìn y, cũng không vì mình bị cự tuyệt mà tức giận, nhưng giây tiếp theo hắn lại bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Mọi người mau đến mà xem, Vương gia Trung Nguyên các ngươi bội tình bạc nghĩa với người ta. Chấm, Trung Nguyên có còn có vương pháp hay không? Trong mắt Tiêu Vị Tân toát ra tia lửa như sắp giết người. Du Thư sợ ngây người, nam hai OOC rồi, cách chương.